Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thông thả bước đi. Tiểu thư, cô dậy rồi sao? Tiểu Đào mở cửa phòng Dư Vũ Lam, ánh mắt nhìn thấy cô đang ngồi thẫn thờ trên giường, hai bàn tay đan vào nhau, khuôn mặt chẳng có chút biểu tình gì. Tiểu Đào đi đến bên cạnh, khẽ lai vai cô. Tiểu thư. Dư Vũ Lam giật mình vội trả lời. Có chuyện gì sao? Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ. Được rồi, đi xuống thôi. Cô đứng dậy bước chậm rãi ra ngoài, Tiểu Đào đỡ cô đi xuống dưới. Trong nhà bếp, Vương Chấn đã ngồi chờ sẵn, thấy cô xuất hiện liền đứng lên đỡ cô ngồi xuống. Nào, lại đây. Anh đưa muỗng cho cô, vui vẻ nói. Ăn thôi, bữa sáng là do anh chuẩn bị, ăn thử xem. Ừ. Cô lấy muỗng múc một miếng canh bỏ vào miệng, rồi lại cất tiếng. Ngon lắm. Vậy ăn nhiều một chút. Tiểu Đào ngồi xuống bàn nhìn sắc mặt của Dư Vũ Lam, có cảm giác như cô có tâm sự và hiện đang rất đau lòng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thư, tâm trạng của cô hình như không tốt, hay là em đưa cô ra ngoài đi dạo nhé? Vũ Lam đứng bên cửa sổ điềm đạm trả lời. Ra ngoài? Được rồi, ta cũng muốn đi dạo một chút. Vâng, vậy để em đi lấy áo khoác cho cô. Vũ Lam cùng Tiểu Đào bước thật chậm trên con phố, tiếng người ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Cô vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều về chuyện tối hôm qua, những câu nói của Đường Lanh Phong khiến cho cô vô cùng rối rắm. Cô lúc này không biết phải làm sao, trong lòng cô cứ nhói lên. Tiểu Đào đang đi chợt dừng lại, khiến cho dòng suy nghĩ của Vũ Lam bị gián đoạn. Có chuyện gì sao? Người đứng trước mặt cô là Đường Lanh Phong, vẫn dáng vẻ cao ngạo và lạnh lùng. Tiểu Đào nhíu mày, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm Dư Vũ Lam, dù cho cô đã hứa với Hoàng Phổ Lâm, nhưng biết phải nói sao với cô đây? Là tôi. Thanh âm trầm thấp khẽ vang lên, Dư Vũ Lam mở to mắt khi nghe thấy giọng nói đó, cô cất tiếng hỏi. Speak. Cô còn nhớ tôi sao? Phải, thật không ngờ lại gặp anh ở đây. Dư Vũ Lam khẽ cười, Tiểu Đào thì ngây ngốc nhìn. Chuyện này là sao? Anh có tên là Speak bao giờ? Tiểu Đào, đây là người đã giúp ta. Ngày hôm qua chính anh ấy đã giúp ta ra khỏi đám người kia đó. Vậy sao? Tiểu Đào ngập ngừng nhìn anh, sau đó quay sang Dư Vũ Lam. Tiểu thư, hai người cứ nói chuyện đi, em đi mua một chút đồ. Ừ. Để tôi giúp cô ngồi xuống ghế đằng kia. Đường Lãnh Phong dìu cô đến chiếc ghế gỗ gần đó. Đã rất lâu, anh không được gần gũi với cô như thế này. Rõ ràng là rất quen thuộc, nhưng phải giả vờ xa lạ. Anh rất hay đi dạo sao? Dư Vũ Lam cất tiếng hỏi. Quả thật anh khiến cô có cảm giác rất quen thuộc. Nếu cô có thể nhìn thấy khuôn mặt anh thì hay biết mấy. Ừ, tôi có thể làm bạn với cô không? Tất nhiên, phải rồi. Anh cứ gọi tôi là Vũ Lam. Cô mỉm cười thân thiện, nụ cười chỉ hiện lên một giây rồi tắt lịm, nhưng cũng khiến trái tim của anh rung động. Đường Lãnh Phong gật đầu. Cứ gọi tôi là Speak. Anh đến Pháp là để du lịch? Không, anh sang Pháp để hoàn thành công việc. Phải rồi, em còn ai nữa không? Trừ cô gái kia. Đường Lãnh Phong chợt hỏi, anh muốn xác định thêm một lần nữa xem cô và Vương Chấn có ở cùng với nhau không. Trong nhà còn có một người nữa. Là ai vậy? Câu trả lời của cô khiến tim anh chợt ngừng đập. Không lẽ cô đã thật sự yêu Vương Chấn? Nếu nói cô ấy là anh trai em thì không phải. Nhưng nếu nói là bạn trai càng không đúng. Anh ấy như một ân nhân của em vậy. Vũ Lam ngập ngừng, thật ra cô sống cùng Vương Chấn đã lâu nhưng cô vẫn không thể xác định được anh là gì đối với cô. Nếu không nhờ câu hỏi của anh, cô có lẽ đến bây giờ vẫn không biết được Vương Chấn có gì ở trong lòng cô. Ân nhân? Tại sao vậy? Đường Lãnh Phong thầm vui mừng, thì ra là vậy, cô không yêu hắn thật sự quá tốt. Vì... Cô chợt im lặng. Phải trả lời câu hỏi ấy quả thật rất khó. Đường Lãnh Phong nhìn biểu hiện của cô, liền cất tiếng. Nếu là chuyện buồn thì em không cần phải nói ra. Vũ Lam thở dài, cô ngước mắt lên cao, chợt nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch lên. Phải, đó là chuyện rất buồn, rất rất buồn. Bởi vì cái quá khứ ấy đã cướp đi tất cả của em. Câu nói của cô như một mũi dao đâm sâu vào tim Đường Lãnh Phong. Quá khứ ấy phải chăng mãi mãi là nỗi ám ảnh của cô? Anh nhíu mày, cánh tay không tự chủ mà ôm lấy cô, thốt lên từng chữ bi ai. Xin lỗi, anh không nên làm như vậy. Dư Vũ Lam giật mình, giọng nói của anh như chất chứa một nỗi buồn đau khổ. Cô sững người hỏi. Speak. Đường Lãnh Phong bừng tỉnh vội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.